Yêu Long Cổ Đế, chương 1611, Gia Gia, ngài mệt không? Góc truyện audio.com, soạt, theo Tô Hàn một chữ cuối cùng hạ xuống. Này một đóa ngọn lửa màu tím sẫm, tựa như là hoa sen một dạng, bỗng nhiên tỏa ra thời điểm, hắn chậm rãi bay lên, tiến vào hư không, đúng lúc là tại đại địa lao tù trung ương chỗ. Tất cả mọi người tại lúc này ngước mắt, nhìn này một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hỏa diễm. Thiên Sơn các người đang nhìn, cái kia 10 cái thế lực không chết người cũng đang nhìn. Còn lấy sau một mực tự xưng Tiêu Gia Gia, cưỡi bì bì long Tiêu Cầm Huyền, đồng dạng đang nhìn, toàn bộ tràng diện, tại lúc này lâm vào yên tĩnh, gió người đình chỉ, đại địa kinh cức không còn lao ra. Bị vây giết người, dường như có một cái thời gian thở dốc, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hết thảy lực chú ý tựa hồ cũng bị này một đóa ngọn lửa màu tím sẫm hấp dẫn. Cũng không biết đi qua bao lâu, tại cái kia đè nén, giống như là muốn làm người hít thở không thông yên tĩnh về sau oanh. Thao thiên nổ vang, bao phủ thiên địa, chấn động bát phương, giống như là muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt. Chợt truyền ra, đã hóa thành hoa sen, triệt để tỏa ra hỏa diễm, tại lúc này chập trùng mà ra, tạo thành một mảnh to lớn gợn sóng, dùng hỏa diễm làm trung tâm, hiện ra hình tròn phương thức, mang theo lệnh không khí đều phát ra tiếng xèo xèo âm cực nóng nhiệt độ. Khuếch tán ra, nhiệt độ kia cao, hỏa diễm điểm cuối tại, nhưng nguyên bản một mảnh yên tĩnh đại địa lao tù bên trong. Tạo thành mảng lớn biển lửa, đỏ bừng hỏa diễm, không còn là màu tím sậm, giống như là bình thường một dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Soạt, những nơi đi qua, hết thảy thân ảnh tất cả đều hóa thành hư vô, hóa linh cảnh, linh thể cảnh, thậm chí là hư thiên cảnh. Hết thảy thân ảnh, có đại địa lao tù ngăn cản, đều không thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, bọn hắn bất lực, thống khổ, phẫn nộ, bi ai. Tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc, đều xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Theo ban đầu người bị thôn phệ, đến cuối cùng, từng đợt gào thét cùng rít gào, xen lẫn thét lên cùng nguyền rủa, không ngừng theo bọn hắn trong miệng truyền đến. Nhưng mà, kết quả vẫn không thể cải biến. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là có ít nhất trên vạn người bị thôn phệ, mà ngọn lửa kia lướt qua về sau. Này trên vạn người thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là nguyên thần của bọn hắn, cũng không từng có chạy ra khả năng. Ngay sau đó, là mấy vạn người, 10 vạn người, mấy chục vạn người, 100 vạn người. A, buông tha, van cầu ngươi, buông tha ta, chấm, Tô Hàn, ngươi chết không yên lành. Chúng ta liền xem như làm quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hỏa diễm ở trong truyền đến, này tựa hồ là bọn hắn trước khi chết, chỗ có thể nói câu nói sau cùng. Ngọn lửa kia lan tràn tốc độ rất nhanh, hóa linh cảnh cùng với linh thể cảnh, căn bản là không ngăn cản được, đến mức hư thiên cảnh, một dạng không ngăn cản được. Hàn Ngọc Lượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trắng bệch, trơ mắt nhìn xem ngọn lửa kia đến, hắn dốc hết toàn lực, đem có khả năng bày ra phòng ngự. Toàn bộ đều bố trí xuống, còn có từng tầng một tu vi lực lượng, cơ hồ đều muốn bị hắn cho dành thời gian, hoàn toàn để phòng ngự phương thức, đánh vào thân bên trên. Sau đó, liền đợi đến hỏa diễm đến. Soạt, hỏa diễm tới, theo trên người hắn lướt qua, tu vi chỗ đánh xuống phòng ngự băng diệt, mặc trên người huyền khí cấp bậc áo giáp tiêu tán, thân thể của hắn cấp tốc bốc hơi, nguyên thần của hắn trực tiếp tử vong. Không, không, Tiết Bình cầm ngay tại Hàn Ngọc Lượng phía sau. Hắn nhìn rõ ràng, hai con ngươi trừng lớn, thê lương thét lên, da đầu đều muốn tại lúc này nổ tung. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng, đến cùng là kinh khủng bực nào lực công kích, mới có thể nhường một cái hư thiên cảnh cường giả chết như vậy dứt khoát, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Tô Hàn, ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định lại. Soạt, không đợi Hàn Ngọc Lượng tiếng cầu xin tha thứ triệt để hạ xuống, ngọn lửa kia chính là trực tiếp đem bao phủ. Nhìn một cái, thời khắc này một màn, thật sự là tràn ngập đánh vào thị giác cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này phát sinh hết thảy. Ánh mắt có khả năng thấy địa phương, toàn bộ đều là hỏa diễm, nồng đậm hỏa diễm, hơn 2 triệu người, bị ngọn lửa bị toàn bộ thôn phệ, không có chồng chất như núi thi cốt, cũng không có nồng đậm gay mũi mùi huyết tinh, có, vẻn vẹn bị ngọn lửa chỗ xẹt qua, đen kịt một màu, chẳng biết lúc nào, nơi đây yên tĩnh trở lại, là yên tĩnh, không phải yên tĩnh như chết, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hỏa diễm biến mất, đại địa lao tù biến mất, bóng người, cũng đều đã biến mất, chỉ có cái kia toàn thân áo trắng, bên ngoài ăn mặc băng tuyết chiến khải, thân ảnh thẳng tắp thanh niên, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, yên lặng phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện này, Thiên Sơn các ba đại quân đoàn người đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, mong muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, đem một màn này toàn bộ xem xong, một người, một đạo hoa sen hỏa diễm, đem hơn 2 triệu người, hóa thành hư vô, bọn hắn cái kia sắp chết kêu thảm, còn giống như tràn ngập tại Thiên Sơn các đám người bên tai. Rung động, kinh hãi, hoảng hốt, liền xem như bọn hắn, tại lúc này nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều tràn đầy phức tạp cảm xúc. Cái này là ma pháp sư lực công kích sao? Cái này là cấm chú uy lực sao? Minh Vương quân quân đoàn trưởng, Hồng Trấn, tự lẩm bẩm, thật mạnh, Phương Lũ hít một hơi thật sâu. Cái kia thanh lãnh trên khuôn mặt, mang theo khó mà che giấu khiếp sợ. Bất kỳ một người, đều là bọn hắn giờ phút này. Một dạng ý nghĩ, trước lúc này, bọn hắn còn muốn lấy, tại những thế lực này vây công phía dưới. Nên như thế nào chạy trốn, tựa hồ biện pháp duy nhất, chỉ có liều mạng, mà giờ khắc này, Tô Hàn động thủ, nhường hết thảy mối nguy, đều biến mất không thấy gì nữa. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là đối Tô Hàn thấy kính nể, thấy cung bái, thấy cuồng nhiệt, nhưng bọn hắn cũng không có. Tương phản, bọn hắn giờ phút này duy nhất cảm xúc, tựa hồ chỉ có, hoảng sợ, đối Tô Hàn hoảng sợ. Cái này là biến hóa tâm lý của bọn họ, cũng là phù hợp nhất lẽ thường biến hóa trong lòng. Không có người bất cứ người nào, tại đối mặt cường giả thời điểm, sẽ không thấy hoảng sợ, trừ phi cái kia là thân nhân của mình, mà Tô Hàn, liền là tuyệt đối cường giả. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt, bỗng nhiên truyền ra, nhìn Tô Hàn từng bước một đi tới, Tiêu Cầm Huyền lật bàn tay một cái. Không biết từ nơi nào làm ra một cái chén trà, buồn cười nhất chính là, tại cái kia trong chén trà, còn có một chén nóng hôi hổi nước trà. Tô Hàn đi vào Tiêu Cầm Huyền trước mặt, quét mắt nhìn hắn một cái. Có ý tứ gì, ra ra, ngài mệt không, Tô Hàn, Thiên Sơn các đám người. Tiêu Cầm Huyền trên mặt không có chút nào xấu hổ, liền vội vàng đem chén trà đưa tới, nở nụ cười mà nói. Mệt mỏi liền uống chén trà nghỉ ngơi một chút, dù sao vừa mới thi triển khủng bố như vậy một cái cấm chú. Khẳng định là tiêu hao rất lớn, nếm thử cháu trai cho ngài pha trà, nếu như không hài lòng, cháu trai lại cho ngài mặt khác pha một ly. Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, còn có người mang theo trong người đã pha nước trà ngon sao? Lần thứ nhất thấy, cách trương.